Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1114 phu nhân, bữa tiệc lần này cô nhất định phải khiến toàn hội trường kinh diễm, xinh đẹp đứng bên cạnh chủ nhân, để đám chó hoang mèo hoang đó biệt, vị trí này không phải ai cũng có thê đứ ưng được. Đám chó hoang mèo hoang không thể nghi ngờ, chính là ám chỉ Hứa Vi. Bởi vì Eri biết được trong danh sách khách khứa tham gia bữa tiệc này lại có Hứa Vi, Eri và nhóm hầu gái đều tức chết rồi. Diệp Như Hê thì không có cảm xúc gì quá lớn, bởi lẽ cho dù vì nguyên nhân gì, Hứa Vi thật sự cũng là người đã mang Tạ Trì Thành về nhà, cũng có nghĩa là đã cứu anh một mạng. Cho dù cô cũng không thích Hứa Vi, cũng sẽ không ngăn cản việc Tạ Trì Thành làm. Còn về việc tranh sủng ư, đó càng là chuyện không có khả năng. Eri quyết đoán nói, phu nhân, huynh nhất định sẽ là người đẹp nhất, ai cũng thua xa, dinh thự muốn tổ chức tiệc tối, toàn bộ giới thượng lưu Las Vegas đều nhận được thư mời, nhóm tiêu thư danh viện đều hận không thể trang điểm đẹp nhất có thể, dù họ đã nghe ra được một số chuyện về dinh thự. Nhưng có chuyện gì cũng không ảnh hưởng tới địa vị của đại đế, dù bọn họ đã biết đại đế rõ ràng đã có vợ, nhưng mà có đàn ông nào mà không có vài cô tình nhân nhỏ. Bọn họ cũng không ngại duy trì với đại đế mối quan hệ. Lợi ích về thể xác và tinh thần, dù sao đây cũng là một chuyện vinh quang. Khi Hứa Vi bia được mình được mời tham gia bữa tiệc này, cô hón hở như phát điên, lập tức nói cho người. Bạn tốt là thủy quả của mình, hai cô gái trẻ cùng chụp đầu bàn tính. Tiểu vị, hắn khẳng định là muốn công bố sự tồn tại của cậu trong bữa tiệc. Quá lãng mạn, đây là tình tiết trong tiểu thuyết đó. Dưới sự chứng kê của tất cả mọi người, cậu trở thành bạn nữ của hắn, tiếp nhận tất cả ánh mắt kinh diễm và ghen tị, hình ảnh quá đẹp mắt. Hứa Vi cũng rơi vào ảo tưởng mà bản thân tạo dựng, khuôn mặt đỏ bừng. Thật vậy chăng, Tiểu Bạch thật sự sẽ công bố sự tồn tại của tôi cho mọi người biết sao? Đó là đương nhiên, nếu không hắn đột nhiên tổ chức bữa tiệc này làm gì? Tôi thấy hơn ngượng ngùng, TH âm này có gì phải ngượng ngùng? Cậu cần phải khiên toàn hội trường kinh diễm, phải sửa soạn xinh đẹp một chút. Hứa Vi mặt ủ mày ê, nhưng mà chúng ta không có tiền mua quần áo đẹp nha. Không có việc gì, chúng ta ngồi nghĩ biện pháp. Đúng rồi, không phải trước đó cậu đi làm có quen được một công tử con nhà giàu à? Cậu thử hẹn hắn ra ngoài xe mù. Ý cậu là nói Daniel hai? Đúng, chính là hắn, không phải hắn cảm thấy có hứng thú với cậu sao? Nhưng mà, như vậy không tốt lắm nhỉ? Chúng tôi cũng không thân, tôi từng từ chối lời mời của hắn. Sợ cái gì, cậu cũng phải có đối tượng dự bị chứ, gọi hắn đi. Được rồi, tôi thử liên hệ với hắn xem sao. Khi Daniel nhận được điện thoại của Hứa Vi, anh ta ngắn ra một lúc, hồi lâu sau mới nhớ lại trong một lần mình đi tới quán cà phê thì gặp được một cô nữ phục vụ có vẻ ngoài rất thanh tú, lại còn là Hoa Kiều. Thích mới lạ nên anh ta có làm quen, xin phương thức liên hệ. Còn hẹn người này vài lần. Nhưng sau khi hẹn vài lần không được, Daniel cũng mất hứng thú. Toàn bộ Las Vegas có nhiều cô gái xinh đẹp như thế, thêm một người cũng không nhiều lắm, bớt một người thì cũng không ít. Anh ta cũng không mặt dày mà đeo đuổi bằng được, cho nên dứt khoát quên luôn, lại nhiệt tình với người phụ nữ khác. Cách chương